Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, công lược mục tiêu đối ký chủ hảo cảm độ trừ 1. Trước mắt hảo cảm độ vì không như tần nhìn vừa mới phê nàng cờ nghệ kém cỏi hoàng đế rời đi bóng dáng. Cả người đều trong gió hỗn độn, nàng thật sự chưa từng gặp qua như vậy hỉ nộ vô thường nam nhân a. Giảng thật, vừa mới nhìn thấy hoàng đế khi, nàng còn tâm động, như vậy anh tuấn soái khí tuổi trẻ hoàng đế. Chẳng sợ không có hệ thống yêu cầu nàng công lược cũng không mệt nha. Nhưng không nghĩ tới hoàng đế loại này sinh vật quá khó hầu hạ. Quả thực chính là thâm giếng băng. Nàng phí nửa ngày kính nhi. Kết quả hảo cảm độ vẫn là đại trứng vịt. Còn bị mắng một câu cờ nghệ kém cỏi. Như tần nghẹn khí về tới chính mình cung điện. Nàng thân là hoàng hậu muội muội, cho dù là con vợ lẽ, cũng thân phận không bình thường. Có tư cách đơn độc trụ một cái cung điện. Tuy rằng chỉ có phi vị mới có thể trụ một cung chủ điện. Tần vị chỉ có thể trụ thiên điện, nhưng như tần trụ trong cung điện cũng không có phi vị nương nương vào ở. Cho nên nàng cho dù trụ thiên điện cũng coi như là cái này cung điện chủ nhân. Như tần sau khi trở về đầu tiên là tạp cái chén trà xin bớt giận. Sau đó cắn răng bắt đầu cùng bên người cung nữ đánh cờ soát kinh nghiệm giá trị. Nhưng những người khác cùng công lược mục tiêu hoàng đế liền vô pháp so. Nàng cùng hoàng đế đánh cờ, lạc một tử liền có một chút kinh nghiệm giá trị, hạ xong một bàn cờ. Mặc kệ thắng thua đều có tuyệt bút kinh nghiệm giá trị. Mà cùng những người khác đánh cờ, cần thiết thắng một mâm mới có một chút kinh nghiệm giá trị. Mà là nàng còn không thể chỉ nhìn chằm chằm một người soát kinh nghiệm giá trị. Bởi vì một người một ngày chỉ có thể cho nàng cung cấp một chút kinh nghiệm giá trị. Vì thế như tần ở những người khác trong mắt liền cùng nổi điên giống nhau. Mỗi ngày làm cung nữ thái giám bồi nàng chơi cờ. Mặt khác phi tần tới xem nàng chê cười cũng bị nàng lôi kéo chơi cờ. Để cho người kỳ quái chính là nàng chỉ tìm cờ nghệ cặn bã chơi cờ. Những cái đó cờ nghệ tốt phi tần nàng càng không cùng người chơi cờ. Như vậy cờ nghệ có thể hảo sao? Những người khác lại không biết như tần thân mang hệ thống. Nàng này hệ thống kỹ năng cần thiết thắng những người khác mới có thể chướng kinh nghiệm giá trị. Thua liền sẽ khấu kinh nghiệm giá trị. Cho nên nàng đây là tính toán cờ nghệ kỹ năng cấp bậc đề cao sau lại đi soát những cái đó cờ tài. Cao các phi tần, Tiêu Văn vẫn luôn chú ý này gặp qua ba cái xuyên qua nữ. Hiện giờ chỉ là phụng trà cung nữ nhất hào xuyên qua nữ Lý Sơ Tình không có bàn tay vàng. Thành thành thật thật đương cung nữ. Còn bị Hạ Kỳ, Thu Thư, Đông Họa ba cái đại cung nữ xa lánh. Bởi vì lúc trước chọn lựa tới hầu hạ hoàng đế bốn vị đại cung nữ. Tên là dựa theo Xuân Hạ Thu Đông Cầm Kỳ Thư họa lấy. Biểu hiện đến tốt nhất đương nhiên là bị Lý Sơ Tình xuyên qua Xuân Cầm. Xuân Cầm bị mặt khác ba cái đại cung nữ hâm mộ ghen ghét. Hiện tại nàng nghèo túng. Các nàng có thể không dẫm nàng sao? Ngự thiện phòng làm đầu bếp số 2 xuyên qua nữ Trương Tĩnh bàn tay vàng là tay phải trong lòng bàn. Tay sẽ mỗi ngày toát ra linh tuyền. Mỗi lần nấu ăn phóng vài giọt là có thể làm đồ ăn phẩm vị nói thật tốt. Còn ẩn chứa nhàn nhạt linh khí. Tiêu Văn ở biết Trương Tĩnh bàn tay vàng sau. Xác định kia linh tuyền là thật sự ẩn chứa linh khí. Đối nhân thể không có nguy hại. Liền đem người lộng đi cho hắn hầm dược thiện. Linh tuyền gia nhập dược thiện mới có thể đem thuốc bổ dược hiệu phát huy đến tốt nhất. Số 3 xuyên qua nữ như tần hiện tại vì soát kinh nghiệm giá trị thăng cấp cờ nghệ. Tại hậu cung nơi nơi tìm người chơi cờ. Đều mau điên cuồng. Ngay cả Lưu An đều cố ý ở trước mặt hắn đề qua như tần tìm người chơi cờ việc này. Tiêu Văn trong lòng biết rõ ràng. Này Lưu An hẳn là thu hoàng hậu lễ. Cho nên cấp hoàng hậu thứ muội ở trước mặt hắn soát điểm tồn tại cả mờ ni như tần tuy rằng là hoàng hậu thứ muội. Nhưng cùng hoàng hậu tuổi chênh lệch có điểm đại, như tần di nương lại là hoàng hậu mẫu thân của hồi môn thị nữ. Cho nên như tần bất đồng với mặt khác thứ nữ, ở hoàng hậu nơi đó còn có điểm tình cảm thể diện. Như tần có thể vừa vào cung còn không có thị tẩm phải phong tần vị. Cũng là hoàng hậu ở bên trong dùng sức, giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé. Tiêu Văn thông qua như tần nghĩ tới hoàng hậu. Cho nên buổi tối Lưu An hỏi hắn đi đâu cái trong cung. Hắn nghĩ nghĩ, liền nói, đi xem tam hoàng tử đi. Đó chính là đi hoàng hậu Phượng Tê Cung. Nguyên chủ hiện giờ đã có tam tử nhị nữ. Trưởng tử là hoàng hậu Sở Gia. Sớm chết non, con thứ là Kỳ Phi Sở Gia. Bất quá hoàng trưởng tử chết non tựa hồ cùng Kỳ Phi có can hệ. Cho nên Kỳ Phi đã thất sủng. Hiện giờ hoàng hậu lại sinh hạ tam hoàng tử. Hai cái công chúa, một cái là hoàng hậu Sở Gia đại công chúa. Còn có một cái là quý nhân sinh nhị công chúa. Kia quý nhân khó sinh mà chết. Nhị công chúa liền giao cho vô con cái tần phi nuôi nấng. Tiêu Văn đi vào Phượng Tê Cung. Hắn trước tiên liền tới xem ở cữ hoàng hậu. Hoàng hậu sinh tam hoàng tử khi có điểm gian nan, cho nên ngồi chính là song ở cữ. Hắn không có thể nhìn thấy hoàng hậu bản nhân, chỉ cách Bình Phong nói mấy câu, quan tâm vợ cả, liền quay đầu đi bên cạnh thiên điện vấn an tam hoàng tử. Ở hoàng đế đi rồi, hoàng hậu liền thấp giọng hỏi chính mình tâm phúc mama. Như tần nhưng thừa sủng, mama lắc lắc đầu, nương nương, ngài còn ở cữ đâu, hà tất đi vì như tần nhọc lòng. Hoàng hậu có điểm tái nhợt trên mặt lộ ra cái trào phúng cười. Đúng vậy, bổn cung có tử có nữ, hà tất vì một cái thứ nữ nhọc lòng. Nàng trong lòng dữ dội hối hận a, đời trước nàng chính là quá mức dễ tin cái này thứ muội, nơi trốn cất nhắc nàng, kết quả ngược lại là bị nàng làm hại mất đi tính mạng. Nàng còn dẫm lên chính mình trang tỉ muội tình thâm ở bệ hạ nơi đó mời sủng. Cuối cùng nàng thành công dẫm lên chính mình ngồi trên hậu vị. Ngay cả tam hoàng tử cùng đại công chúa đều thành nàng hài tử. Sau lại còn vì diệt trừ mặt khác phi tần, hại chết đại công chúa. Nếu không có ông trời mở mắt, làm tiện nhân này chính mình sinh không được hài tử. Chỉ sợ nàng tam hoàng tử đều đến mất đi tính mạng. Hoàng hậu nghĩ đến chính mình đời trước bị thứ muội hại thành như vậy. Trong lòng liền oán hận khó nhịn. Nàng gắt gao bắt lấy chăn, thở phì phò, biểu tình đều có điểm vặn vẹo. Hoàng hậu nãi mama có chút khó hiểu, nhưng vẫn là quan tâm vì hoàng hậu khẽ vuốt phía sau lưng thuận khí. Nương nương, ngài làm sao vậy? Ngài còn ở cữ, không thể cảm xúc dao động quá lớn, nếu không dễ dàng lưu lại bệnh căn. Hoàng hậu cảm xúc hoãn lại đây, bình tĩnh rất nhiều, nàng không nói thêm cái gì, chỉ là phân phó chính mình mama sau này đối nàng kia ngoan độc thứ muội cảnh giác điểm ân y mà. Hoàng hậu trong lòng sớm đã bắt đầu cân nhắc như thế nào chèn ép cái này thứ muội. Đời trước như tần dựa vào chính mình thanh thuần hảo nhan sắc cùng nàng cái này hoàng hậu tỷ tỷ hỗ trợ được thịnh sủng, nhưng trong lúc cũng không phải không có đối thủ. Cùng như tần cùng giới tuyển tú tiến vào cái kia dung quý nhân. Dung mạo quyến rũ tươi đẹp, chính là tuyệt sắc vưu vật, đã từng sủng quan hậu cung. Một đường tấn chức đến phi vị, như tần căn bản không phải nàng đối thủ. Sau lại nếu không phải nàng cái này hoàng hậu hỗ trợ áp chế dung phi, như tần nào có cơ hội phục sủng. Cái này dung phi thẳng đến nàng chết đều còn rất được thịnh sủng. Sau lại bị như tần lên mặt công chúa mệnh đi hãm hại dung phi, mới làm bệ hạ thịnh nộ đem dung phi biếm lãnh cung. Hoàng hậu tưởng tượng đến chính mình chết vào hậu cung tranh đấu chung nữ nhi, liền đau lòng khó nhịn, hận như tần hận đến tưởng ăn tươi nuốt sống nàng. Nàng cắn răng đối chính mình mama phân phó nói, ngươi đi tra một chút lần này tuyển tú tiến vào cái kia dung quý nhân, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé đang xem. Trong nôi tam hoàng tử trêu đùa hắn Tiêu Văn, trên thực tế thần thức vẫn luôn chú ý hoàng hậu bên kia. Đối hoàng hậu động tác rõ ràng, hắn ở mới vừa xuyên qua lại đây khi dùng thần thức đảo qua Phượng Tê cung không phát hiện hoàng hậu có cái gì dị thường, nhưng hôm nay đến thăm hoàng hậu khi lại là phát hiện hoàng hậu cư nhiên trọng sinh. Trọng sinh giả linh hồn cùng người xuyên việt linh hồn bất đồng. Trọng sinh giả linh hồn cùng thân thể là phù hợp, chỉ là linh hồn độ dày viễn siêu thường nhân, giống như là một người có hai cái giống nhau linh hồn dung hợp ở bên nhau giống nhau, rất dày. Mà người xuyên việt linh hồn cùng thân thể không phù hợp, nếu là nguyên chủ không chết, như vậy nguyên chủ linh hồn còn ở thân thể chung, người xuyên việt linh hồn cùng nguyên chủ linh hồn trùng hợp ở bên nhau lại không hề dung hợp ý tứ. Bất quá linh hồn độ dày cũng cùng trọng sinh giả giống nhau. Nếu là nguyên chủ đã chết, linh hồn tiêu tán, người xuyên việt linh hồn sẽ cùng thân thể ở vào nửa dung hợp trạng thái. Nhưng Tiêu Văn thần thức làm theo có thể dễ dàng nhìn thấu. Hoàng hậu trọng sinh trước tình huống là như thế nào? Tiêu Văn không rõ ràng lắm. Nhưng căn cứ nàng vừa rồi đối chính mình thứ muội hận ý xem ra, hẳn là hoàng hậu thua tại như tần trên người. Hiện tại trọng sinh tính toán báo thù. Nhắc tới dung quý nhân, chắc là hoàng hậu kiếp trước chung dung quý nhân cũng là phi thường được sủng ái. Nàng tưởng cất nhắc dung quý nhân tới cùng như tần đấu võ đài. Nàng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ là hiện giờ như tần đã bị xuyên qua nữ cấp xuyên qua. Không biết hoàng hậu hay không nhìn ra được tới. Tiêu Văn nghĩ đến nguyên chủ trong trí nhớ. Như tần xác thật là bị dung quý nhân. Sau lại dung quý phi cấp lộng vào lãnh cung. Như vậy nói vậy dung quý phi hẳn là cờ cao một nước. Trọng sinh hoàng hậu chưa chắc có thể khống chế được dung quý phi. Nguyên chủ chết sớm, trong trí nhớ tự nhiên cũng không có hoàng hậu kết cục. Trong cốt truyện cũng không đề qua hoàng hậu cuối cùng kết cục như thế nào. Bất quá từ trong cốt truyện, Tiêu Văn biết được tuổi nhỏ đăng cơ chính là kỳ phi sinh nhị hoàng tử mà phi hoàng hậu sở sinh đích. Hoàng tử, liền biết hoàng hậu kết cục không tốt lắm. Tiêu Văn tâm tình bình tĩnh nhìn trong tã lót tam. Hoàng tử, Sau đó ở hắn tính toán rời đi thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một đạo linh hồn muốn dũng mãnh vào tam hoàng tử thân thể chung. Tức khắc sắc mặt khẽ biến, trong lòng giận dữ, thật là thật to gan, cư nhiên dám ở ta trước mặt xuyên qua thành ta nhi tử. Hắn không chút do dự trực tiếp dùng thần thức đem linh hồn kia cấp tiệt xuống dưới. Trực tiếp lục soát hồn, mặc cho linh hồn kia ở lục soát hồn lúc sau tiêu tán. Tiêu Văn lục soát hồn sau đã biết này nói linh hồn lai lịch. Sắc mặt có điểm quái dị, nhịn không được duỗi tay xốc lên tam hoàng tử tã lót nhìn hắn tiểu pi pi. Này thật là đứa con trai không sai nha, vì cái gì sẽ đưa tới nữ nhân linh hồn xuyên qua. Vừa rồi cái kia bị Tiêu Văn tiệt xuống dưới linh hồn là cái dị thế thành niên nữ nhân linh hồn. Nếu không có hắn ở đây, chỉ sợ tam hoàng tử hiện giờ còn hỗn độn tân sinh linh hồn sẽ bị kia thành niên nữ nhân linh hồn phá hủy, bị xuyên qua lúc sau. Đó là Tiêu Văn phát hiện cũng cứu không được đứa nhỏ này. Tiêu Văn nghĩ nghĩ, vẫn là hao phí thần thức ở tam hoàng tử trên người để lại một đạo phòng ngự. Nếu là lại có mặt khác linh hồn tưởng đoạt xá, tất nhiên sẽ kinh động hắn. Tác giả có lời muốn nói. Cơ hữu khai tân văn. Đại gia dẫm dẫm, phi nhân loại gia đình cái này là Tiêu Văn nam thần xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. Tứ Nguyệt Đế đem khai tân văn. Cầu cái cất chứa, chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng, vô CP chủ công mau xuyên văn. Thẩm boss cũng rất tuấn tú Nga. Cha công cha, rốt cuộc. Nhiệm vụ linh 48. Hết chương.